Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, cái này bang là thật đồ ăn. Canh, Nam, Tiểu Long tập kết, song phương 5 người cơ hồ cùng nhau trình diện, giống như hiệp chế trò chơi tầm thường đứng vững tại Tiểu Long hố hai bên. Gangplank trang bị để SKT5 người mặt sắc mặt ngưng trọng. Riz trang bị lại là để IG chúng người tê cả da đầu. Hai anh hùng đều có kinh khủng AOE, cho nên đang đối đầu quá trình bên trong. Bất luận là Lý Mục hay là Faker, đều ra hiệu đồng đội đoàn chiến đánh nhau nhất định phải chú ý phân tán chọn vị trí. Ùng ụp ụp, đường sông mau lẹ cua đổi mới ra. Nhìn bộ dáng của nó giống như là có chút ngây thơ luống cuống. Hai bên trái phải đều có người. Nó hướng bên nào chạy? Song phương 10 người cùng nhau nhìn chằm chằm cái này cua. Không khí trong lúc nhất thời lại có vẻ hơi buồn cười. Đường sông cua nện bước tập tễnh bộ pháp, cuối cùng hướng SKT5 người phương hướng đi đến. Lý Mục híp mắt, kích động đánh chết đường sông cua. Có thể tại dã khu đường sông chính giữa lưu lại một cái phạm vi nhỏ gia tốc khu vực. Ai đánh chết về ai, Rhys đã bắt đầu góp nhặt bị động. Lý Mục biết đường sông cua tử vong một khắc này chính là SKT lúc động thủ chuẩn bị kéo. Lý Mục thoại âm rơi xuống một nháy mắt, nơi xa hàn quang lạnh lẽo đã kích xạ mà đến. Cùng thời khắc đó, Rhys mở ra đại chiêu, tiến lên hai bước đạp ở gia tốc lĩnh vực bên trên. Hỏa lực oanh minh, đông đông đông, phép bổ trợ hẻm núi trên không thiên lôi cuồn cuộn, to lớn khu vực trực tiếp đem SKT mấy người hàng sau bao phủ. Ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng, bắn nhưng có thể tại Lý Mục phát ra âm thanh trong nháy mắt kia liền đã hành động. Thông qua Lý Mục chuyển vị đến đám người đoạn trước nhất. Tấm chắn bỗng nhiên dơ lên. Đông, vụn băng văng khắp nơi. Rikersai, Syndra gần như đồng thời chạy Rhys xuất thủ. Chẳng qua là khi bọn hắn chưa vọt tới trước đến Rhys trước người lúc. Phía trước, đã xuất hiện cản đường ngạc. Renekton, miễn cưỡng cũng ra đủ 3 kiện bộ. Hakkat, khiên băng Randon, phục sinh giáp. Nhưng Renekton thân lên trang bị giá cả, lại kém xa Gangplank trên người trang bị tới quý hơn. Tại tam hợp kiếm cùng vô cực kiếm trước mặt, đắt đi nữa trang bị đều phải đứng sang bên cạnh. Mà Marine chỉ là nghĩ tại trận này đoàn chiến trung thừa gánh một cái hàng phía trước. Tác dụng rất đơn giản, chính là kháng tổn thương, cũng có thể lưu nhất lưu người, dây người cái gì. Marine nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ dựa vào một kiện hắc cắt hắn, có thể dây mất ai? Rhys đã bật hết hỏa lực, Faker không kén ăn, trực tiếp lựa chọn nhắm ngay ngăn tại phía trước nhất cánh cửa nam. Ông, giống như bùa đòi mạng tầm thường pháp thuật cấp tốc phun trào. Đồng thời theo sát mà đến Alistar trực tiếp tốc biến nhị liên xông vào trận địa địch. Syndra thanh tẩy dây dài. Trái tay đem Renekton cùng Alistar đẩy choáng, Kít Kít đem trực tiếp bị lột nửa máu Braum lôi kéo trở về. Đập vào ở vào trạng thái hôn mê hạ Renekton cùng Châu trên đầu người. Braum cao cao nâng tay lên bên trong tấm chắn, ầm măng nện rơi xuống đất. Song phương xếp sau cũng bắt đầu chuyển vận, khác nhau ở chỗ. IG mọi người tại chuyển vận sau khi đã dẹp đi xuống ven đường góc lối vào chỗ. Gangplank lúc này liền đứng tại cái này cửa vào. Ánh mắt giống như trong bóng tối ác lang. Nhìn chăm chú SKT xếp sau. Một viên cái thùng đã rơi vào dưới chân của hắn. Cái này chỗ ngoặt vị trí. SKT không người nhìn thấy. Khoảng cách không sai biệt lắm. Lý Mục tự lẩm bẩm. Đồng thời vung ra cái thứ hai cái thùng nhét vào Tiểu Long trong hầm. Quy kỹ năng đưa tay dẫn bảo cái thùng trong nháy mắt. Quả thứ ba cái thùng ném ra. Theo sát phía sau tốc biến làm Lý Mục ném ra quả thứ tư. Ầm ầm ầm ầm, hừng hực ánh lửa ầm vang nổ tung, đỏ tươi bạo kích số lượng trên người As chiếu rọi ra. As gần như đầy máu lượng máu tại bị cái thùng oanh tạc trúng đích qua đi. Thế mà còn sót lại một tia. A Tây, Bang sợ tè ra quần. Cái này mẹ nó là tổn thương gì? Mà lại, hắn còn đang đứng ở Gangplank R kỹ năng phạm vi công kích. Ngân xà tệ, Lý Mục đã góp nhặt 1.300 dư. Khoảng cách một lần cuối cùng thăng cấp, cũng chỉ có một chút xíu chênh lệch. Tăng lớn đạn pháo cùng mưa bom bão đạn hai cái này đối R tạo thành cường hóa kỹ năng đã đem. Gangplank R kỹ năng tổn thương tăng lên tới đỉnh điểm. Đối tàn huyết As mà nói, đây tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Bối rối phía dưới, Bang trị liệu cùng tốc biến toàn giao, cấp tốc thoát ly Gangplank R kỹ năng phạm vi. Nhưng nghênh đón hắn lại là một đầu thức tỉnh tiểu long. A, Bang mộng, lúc này hắn phương mới ý thức tới, mình bị Gangplank tính kế. Gangplank cái thứ hai cái thùng là hướng tiểu long trong hầm bỏ rơi. Tại dẫn bạo thời điểm, biên giới khu vực lan đến gần trong ngủ mê tiểu long. Mà lấy trước mắt cái này trận hình, nếu như hắn hướng IG giã khu bên kia tốc biến, liền vừa vặn sẽ tiến vào Kalista phạm vi công kích. Cho nên một cái bình thường ADC chỉ có thể lựa chọn hướng tiểu long trong hầm tránh. Nhưng vấn đề là, người mẹ nó thế nào không ngủ được rồi? Thân là một con rồng, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, bị tạc một chút liền tỉnh. Ngươi ngược lại là ngủ tiếp a. Bang cả người đều không tốt. Hắn hiện tại cũng có hai kiện nửa trang bị, vô cực kiếm, điện đao, cộng thêm quốc chim. Thứ ba kiện Bang là dự định làm khẽ nói, có khẽ nói về sau. As tại xạ thủ chuyên chú trạng thái tổn thương sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Cái này phiên bản đều như thế ra. Sau đó thứ tư kiện bù hút máu giả. Hiện tại, hắn không có một chút xíu hút máu. A, cũng không thể nói không có. Kiếm Doran cùng thiên phú hoặc nhiều hoặc ít còn có thể cung cấp một chút. Nhưng là, thật coi cái này tiểu long là bùn nặn. Long tức phun ra ở giữa, lại đem át ngạnh xinh xinh phun chết rồi. Khán giả khả nhìn không ra nhiều như vậy, cong cong cuốn. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy, cái này át tốc biến đưa tiểu long nhân đầu. Thao tác phân một thớt, A Tây, Bang hai tay ôm đầu dựa vào ghế. Tâm tính có chút băng, Faker chú ý tới át đã chết. Mặt không thay đổi giao ra tốc biến, vị chuyển qua khía cạnh. Kaista đang ở nơi đó chuyển vận. Kít Kít đã ý thức được không ổn, nhưng tốc độ phản ứng cuối cùng vẫn là chậm nửa nhịp. Bị Rhys định trụ, QXQ, có mũ bàng thân Rhys chính là tất cả da giòn anh hùng ác mộng. Giao ra trị liệu Kalista sống sót thời gian như cũ không đủ một giây. Trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, đồng thời bởi vì bắn ra tác động đến, còn để Kalista bên cạnh thân Syndra bị cọ rơi mất nửa máu. Rhys R kỹ năng hiệu quả kết thúc, nhưng khoảng cách kế tiếp R cũng chỉ có 10 giây tả hữu thời gian. Đây chính là đời thứ 2 Rhys bắc chỗ. Đối đời thứ 2 Rhys mà nói, cấp 3 R kỹ năng thời gian cooldown vì 40 giây. Nhưng hắn bị động là giảm bớt toàn kỹ năng 30% hồi chiêu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Rhys căn bản không cần ra quá nhiều hồi chiêu trang bị. Thuần đống chuyển vận như vậy đủ rồi. Một cái xí thiên sứ cung cấp hồi chiêu là đủ. Mà lại, Rhys bị động còn có thể giảm bớt kỹ năng thời gian cooldown. Ý vị này chỉ cần kỹ năng dính liền đạt tới hoàn mỹ trình độ. Đời thứ 2 Rhys tại hậu kỳ thậm chí có thể làm được R kỹ năng không có khe hở dính liền. Đây là tranh tài, Faker trước đó cũng bởi vì Kalista đột nhiên đem mục tiêu lôi đi, dẫn đến công kích xuất hiện một chút trì trệ, không cách nào đạt tới hoàn mỹ liên chiêu. Nhưng dù là như thế, hắn R kỹ năng CD vẫn như cũ ngắn đến cực hạn. Đoàn chiến, không thể lại trì hoãn. Song phương tại ADC song song mất mạng tình huống dưới. SKT bên này thu hoạch năng lực nhưng lại xa xa mạnh hơn IG. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.